Chương 237, quân nhu hoàn toàn không có, 3 ngày thời gian. Chương 237, quân nhu hoàn toàn không có, 3 ngày thời gian Thái Nguyên đạo chiêu thức ấy chơi được tốt, hỏa thiêu 800 dặm liên doanh, lại gọi Ngọc Độc Tú khổ không thể tả Ngọc Dũng thành bách lý bên ngoài, Ngọc Độc Tú dừng đám mây, nhìn kinh hô chưa định diệu pháp 5 người, Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh nhạt, lần này chuyện xảy ra quá đột nhiên, cũng là chúng ta bất cẩn rồi diệu pháp 5 người sợ hãi không thôi, mau mau đối Ngọc Độc Tú thi lễ một cái. Đa tạ sư huynh nhân cứu mạng. Ngọc Độc Tú nhìn xa. Xa, trong đôi mắt Phí Công ánh sáng hiện lên, nơi đây đã là bên ngoài trăm dặm, đại yến tướng sĩ sẽ không lại đuổi theo. Các ngươi 5 người trước đi tiếp ứng trốn về binh lính, đang làm so đo sau 3 ngày, lục tục có y phu cờ chật vật đại thắng binh lính chạy trốn mà quay về. Ngọc Độc Tú lựa chọn nơi chính là phản hồi đại tán quan nhất định kinh con đường, ngắn ngủn 3 ngày, cũng đã tề tiểu 5 vạn binh mã hỏa thiêu 800 dặm liên doanh, trong doanh trướng binh lính tùy thời được nhanh, không giống. Hỏa thế nổi lên, cũng đã chạy ra doanh trướng chờ đến đại yến quân đội lao ra Ngọc Dũng Thành, đại thắng binh lính nhìn thấy không thể cứu vãn, trong lúc nhất thời đều trước tiên chạy ngoài ra chút ít binh lính xui xẻo, không chạy nổi kia đại yến binh lính, còn lại đều may mắn trốn thoát xuất phát trước Ngọc Độc Tú dẫn dắt 6 vạn đại thắng binh lính, lôi cuốn 40.000 tù binh, trùng kích Ngọc Dũng Thành, để cho kia Ngọc Dũng Thành cùng Lục Minh Ngọc quân đội sống mái với nhau, bắt môn tỏa kim là. Đánh kia Ngọc Dũng Thành nội thủ tướng không ngóc đầu lên được, đó là loại nào uy phong? Ở đâu dự đoán được, binh ra việc, chiến trường thắng bại bất quá là một ý niệm mà thôi. Nói vậy Lý Vân Huy cũng là có đại khí vận người, trải qua dày vò, người này cũng chưa chết, không thể không nói, người này vận khí tốt kinh người. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng thất kinh, hoàn hảo trước một phen dày vò, chơi tàn Lục Minh Ngọc, để cho kia Lục Minh Ngọc cùng Ngọc Dũng Thành nội sinh ra xấu xa, bằng không. Trước có Ngọc Dũng Thành binh lính, từ phía sau có Lục Minh Ngọc đại quân đô đường. Chỉ sợ dưới trướng vậy 5 vạn đại quân thật đúng là muốn dặn dò ở nơi nào nhìn trước người 3.000 binh lính. Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên bất đắc dĩ vẻ, hảo hảo bắt môn tỏa kim đại trận, 5.000 người cho chơi thành 3.000 người kia bắt môn tỏa kim đại trận binh lính trở thành Ngọc Dũng Thành chúng quân sĩ mục tiêu chủ yếu, có thể trốn tới 3.000 đã xem như thực lực cường hãn chỉ tiếp, chết đi 2.000 người. Lúc này bắt môn tỏa kim cũng là có chỗ thiếu hụt không còn là vô địch bất quá mặc dù là tàn phế bắt môn tỏa kim. Cũng đủ để cùng kia Ngọc Dũng Thành tướng sĩ quyết tranh hơn thua. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhìn phía dưới chúng tướng sĩ, đột nhiên trợn mắt quát, Lý Vân Huy có mặt tướng Lý Vân Huy mau mau đứng lên. Ngọc Độc Tú nhìn mặt xám mày cho Lý Vân Huy vẻ mặt nghiêm túc, bản tướng mệnh ngươi sửa sang lại quân đội, cùng bản tướng cùng nhau giết bằng được, vì các vị huynh đệ báo thủ, báo kia hỏa thiêu 800 dặm liên doanh mối thủ. Lý Vân Huy nghe vậy một trận do dự, chủ tướng, chúng ta lương thảo không đủ, lương thảo không đủ, ngươi sẽ không đi mượn à? Kề bên này cũng không có thiếu thôn trang, tạm thời mượn một ít lương thực lại đây, đám chúng ta đánh xuống Ngọc Dũng Thành, lại trả lại là được. Lý Vân Huy nghe vậy một trận do dự nhưng vẫn là nói, tuân mệnh nhớ kỹ, ước thúc binh lính, không trách được bắt người cướp của, bằng không đừng trách bản đem hạ thủ vô. Tình nói tới đây, đối phía sau Diệu Pháp 5 người nói, các ngươi theo tới, đến quanh thân thôn trang mượn lương Tôn Pháp chỉ. Diệu Pháp 5 người mau mau nói một tiếng lại mất 2 ngày, Lý Vân Huy tỷ lệ quân quay lại, trên mặt mang theo vẻ do dự, chủ tướng. Phủ cận thôn trang cũng không có bao nhiêu lương thực dư, chỉ có thể đại quân dùng ăn 3 ngày. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, thì phải là nói trong vòng 3 ngày phải đánh hạ Ngọc Dũng Thành, bằng không chúng ta chỉ có thể lui binh quay lại đại tán. Quan đúng là như thế. Lý Vân Huy đạo. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt Phí Công vẻ hiện lên, yên lặng tính toán thắng bại chi đạo, đã qua hồi lâu mới nói, Lý tướng quân ngươi cho là lần này công thành, có mấy phần chắc chắn. Lý Vân Huy cúi đầu, một lát sau mới nói, nếu là trước, khả năng có chữ bắt phân, không. Thập phần nắm chắc nhưng hiện tại nói, Lý Vân Huy quay đầu sĩ khí thấp mị các vị binh lính, thần châu ngón tay nói, chúng ta công thành cơ giới tất cả đều bị đại hỏa thiêu hủy, công thành xác suất thành công sợ là không đủ 3-2 thành. Lý Vân Huy vốn muốn nói 3 thành, nhưng sau lại ngẫm lại, đổi thành 2 thành. Ngọc Độc Tú im lặng không nói, ở một bên Diệu Pháp mở miệng nói, sư huynh, chúng ta sao không phản hồi đại tán quan tu chỉnh một phen, sau đó ngóc đầu trở lại, đến lúc đó nắm chắc tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không được. Thái Nguyên Đạo đã kịp phản ứng, đã có một vị lao gia hỏa đã đến, kia chẳng bao lâu nữa, tất nhiên sẽ có nhiều lao gia hỏa đến vậy, trưởng giáo. Đã phái người cuốn lấy cửu đại vô thượng tông môn lão quái, nhưng cửu đại tông môn tu sĩ sao mà nhiều, ta Thái Bình Đạo một nhà sợ là một cây chẳng chống vững nhà. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú trong lòng thầm mắng trưởng giáo nao tản, đối với kia chưa gặp mặt Thái Bình giáo tổ, cũng là trong lòng khinh thường vài phần, Thái Bình Đạo coi như là lợi hại đến đâu. Thì lại làm sao cùng cửu gia vô thượng tông môn chống lại huống chi, lúc này Thái Bình Đạo nội bộ thế lực ngư long hỗn tạp, căn bản chưa nói. Tới cao thấp nhất tâm Thái Bình giáo tổ tuy rằng đã là tiên nhân, nhưng chung quy là không nhìn được khói lửa nhân gian, kia Thái Bình trưởng giáo là cao cao tại thượng, không hiểu quân trận chi đạo, nghĩ đến đánh giặc cùng đấu pháp đơn giản như vậy sao, nghĩ là như vậy nghĩ muốn, nhưng lại không dám nói ra. Thái Bình giáo tổ tại Thái Bình đạo nội có vô thượng uy nghiêm, ai dám chỉ trích Thái Bình đạo tổ, chỉ do chán sống vị Ngọc Độc Tú còn không có sống đủ, cho nên không nghĩ thông khẩu đương. Nhiên, lúc trước nếu là Ngọc Độc Tú không do dự, trực tiếp sử dụng pháp bảo, đương nhiên sẽ không như vậy chật vật. Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang kỳ uy lực vô cùng, nắm trong tay thiên hạ văn hỏa, huống chi là chỉ là lưu tinh hỏa vũ. Nếu Ngọc Độc Tú trước hơi có chút cảnh giác, chứng kiến hỏa kiếp lực lượng từ phía sau, trước tiên dự bị tốt mưa gió thuật, cũng sẽ không như vậy bị người đốt ổ. Ngọc Độc Tú lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như thế, vốn tưởng rằng đối phương hội nhân màn đêm tập doanh, sau đó phóng hỏa đốt doanh, ai có thể nghĩ tới sẽ có tu sĩ thật sự tìm đường chết, lại dám dùng pháp khí thi triển thuật pháp, dẫn động thiên địa chi lực. Ngọc Độc Tú vẫn không có nhìn thấu nhân tính, nếu đặt ở Ngọc Độc Tú trên người, hắn là tuyệt đối sẽ không vì tông môn hy sinh chính mình pháp khí, sẽ không bỏ rơi chính mình đạo nghiệp, bị hủy tiền đồ suy bụng ta ra bụng người. Vì thế Ngọc Độc Tú liền gặp hạn chật vật như vậy trong vòng 3 ngày, phải bắt Ngọc Dũng Thành, nếu là bắt Ngọc Dũng Thành, thì toàn bộ tướng sĩ tiền thưởng 100 lan. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, chúng tướng sĩ vẻ mặt khẽ nhúc nhích, trong lòng lập tức trở nên sống động. Ngọc Độc Tú ánh mắt đạm mạc, nhìn dục dịch chúng tướng sĩ, trong lòng cười lạnh, thất tình lục dục, quả thật là phiền não chi nguyên, nên chém tới. Lý Vân Huy nhìn Ngọc Độc Tú, hai mắt hiện lên do dự, ngay sau đó lại kiên định lên, đối Ngọc Độc Tú nói, đạo trưởng, địch nhân trên cao nhìn xuống, chiếm cứ địa lợi uy thế, nhân số là ta. Quân vài lần, quân ta một không được thiên thời, hai không trách được địa lợi, về phần người này cùng nói tới đây. Lý Vân Huy quay đầu nhìn các vị tướng sĩ, lại quay đầu nhìn thẳng Ngọc Độc Tú, không biết đạo trưởng dựa vào cái gì đánh hạ Ngọc Dũng Thành. Phải chú ý lúc này Lý Vân Huy ngữ khí, không phải chủ tướng mà là đạo trưởng, ngươi muốn như thế nào? Ngọc Độc Tú đạm mạc nhìn Lý Vân Huy, vậy 50000 tướng sĩ, chính là bản tướng tay chân đồng bào, như đạo trưởng không có chiến thắng đối phương nắm, chắc, mặt tướng quả quyết sẽ không để cho các vị huynh đệ tùy đạo trưởng chịu chết. Lý Vân Huy thanh âm len ken mạnh mẽ, quanh thân các vị binh sĩ lập tức yên tĩnh trở lại. Hai mắt đồng loạt nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Diệu Pháp đứng sau lưng Ngọc Độc Tú, nghe vậy có chút tức giận, Lý Vân Huy, ngươi là thân phận gì, cũng dám như vậy nói chuyện với sư huynh? Sư huynh thần thông vô biên, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, há lại là ngươi có thể nghi ngờ, còn không lui xuống? Lý Vân Huy nghe vậy không nói một lời, nhìn thẳng Ngọc Độc Tú, hình như chờ Ngọc Độc Tú trả lời thuyết phục. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, chỉ kia lưu lại 3000 bát môn tỏa kim binh lính, có này 3000 nhân mã, đủ để đem địch quân đô ở cửa thành bên trong. Ra không được, nếu là địch quân vô pháp đi ra, triển khai trận thế, sẽ không có người nhiều ưu thế. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú ngửa đầu nhìn thiên, về phần nói thiên thời, đến lúc đó chỉ cần bản tướng hô phong hoán vũ, cho đòi đến Đông Phong, tự nhiên nên thiên thời. Như hiện giờ thiên khi, địa lợi, người cùng, đại quân ta được thứ hai, há có không thắng lý lẽ? Ngọc Độc Tú sắc mặt ngạo nghệ. Lý Vân Huy nghe vậy sững sờ, cảm giác Ngọc Độc Tú nói có chút có lý, nhưng trong lòng lại loáng thoáng có một tia quái dị. Tô NGKM thấy đửa cờ là lạ ở chỗ nào? Ngọc Độc Tú lời nói này, là nói cho Lý Vân Huy, là nói cho kia 50000 tướng sĩ, quả thực Ngọc Độc Tú lời ấy hạ xuống, kia hể vải quân sĩ lập tức chấn động, quét qua xu hướng suy tàn chưa xong còn tiếp hai. Tâm độc mỗi một ngày.